hắn nhảy xuống ngựa, người đằng sau lập tức đem thức ăn và rượu đến đỉnh nhỏ bên cạnh, dựng bình phong lên, đốt lửa hâm nóng thức ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1697. Dù chỉ một lát, nhưng cũng đủ rồi. Hoàng phủ Giác ôm quyền hành lễ. Nhị ca, Tô Quốc Công là phụ hoàng phái chúng ta đến tiễn mọi người. Tướng mạo của hắn thanh nhã tuấn tú, ánh mắt đoan chính hiền hòa, nhưng giữa trán lại có sự bi thương nồng đậm. Ánh mắt hắn khi nhìn Tô Mạt chợt sáng lên, nhìn nàng khoác áo lông chồn bạc, hắn cười thoải mái nói: Mạt nhi, quen biết 10 năm nay chia ly, chúc muội hạnh phúc. Rượu nóng từ trên lò nhấc xuống liền lạnh bớt đi, mà mấy nam nhân lại rất nhiệt tình uống, nhưng vẫn còn nóng, liền bị nghẹn đến rơi nước mắt. Tô Mạt ở bên cạnh nhìn bọn họ, mặc kệ trước đây có bao nhiêu chuyện không vui, giờ sắp phải chia xa, khó ngày gặp lại, tình cảm huynh đệ vẫn luôn nồng đậm. Xe ngựa của Tô gia đã đi xa, không còn nhìn thấy, cả Diệp Chi Vân không tình nguyện cũng bị Lưu Vân và Lưu Hòa hộ tống đi trước. Đám người Hồ Tiên Sinh cũng đi cùng bọn họ. Hiện giờ tỷ muội Lan Nhược cùng vài thuộc hạ đang ở chỗ không xa chờ bọn họ, chỉ cần đặt ly rượu xuống, đồ đạc gọn nhẹ, rất nhanh có thể vượt qua đoàn xe. Gió rất lạnh, Tô Mạt bỗng dưng dùng mình một cái, theo bản năng cuốn chặt áo lông trên người. Lẽ ra là không cảm nhận được lạnh, dù sao nội lực của chính mình đã đạt được trình độ chống được lạnh. Nàng cảm thấy chính mình có phần đa nghi, theo bản năng nhìn xung quanh. Ngoài mười mấy đại nội thị vệ và mấy tiểu thái giám, cũng không có người khác. Cùng mấy nam nhân uống rượu xong, Hoàng Phủ Cẩn và Tô Nhân Vũ cáo từ. Hoàng Phủ Giác hoàn lễ, Hoàng Phủ Giới lại không nhịn được, ôm lấy Hoàng Phủ Cẩn gào khóc, không có một chút khí khái nam nhân, tùy hứng giống như một đứa bé. Nhị ca, nhị ca, nếu mọi người nhớ ta, ta sẽ đến thăm mọi người cũng có thể về thăm ta. Hoàng Phủ Cẩn cười vỗ đầu hắn, bảo hắn yên tâm nhất định sẽ thăm hắn, sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Hoàng Phủ Giác kéo Hoàng Phủ Giới, thất đệ đừng tùy hứng nữa, không nên làm chậm trễ hành trình của nhị ca. Tô Mạt vẫy tay, mấy người Lan Nhược giặt ngựa đi tới, mọi người liền xoay người lên ngựa, ôm quyền rời đi. Nhìn bọn họ nhanh chóng rời đi càng xa, rất nhanh liền không thấy bóng nữa. Hoàng Phủ Giới khóc đến khản cả giọng, ánh mắt của Hoàng Phủ Giác cũng có sự trống rỗng. Bọn họ không biết đứng bao lâu, lâu đến nỗi đầu óc cảm thấy choáng váng. Hắn thở dài, vô lực nói, trở về thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1698. Ngay cả bản thân cũng không nghe được giọng nói của chính mình. Mấy ngày nay, bao sự dày vò, gặp mặt, thật ra cũng chỉ để nói một câu, chúc muội hạnh phúc. Còn có thể nói được gì khác sao? Chính mình không đủ mạnh, không có năng lực, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Thị vệ bên người dẫn ngựa đến, Hoàng Phủ Giác dẫm lên bàn đạp xoay người lên ngựa, đột nhiên đầu vô cùng đau đớn, giống như bị khoét ra, lại cảm thấy bụng cũng vô cùng đau. Hắn thét lên một tiếng, lập tức ngã xuống ngựa. Hoàng Phủ Giới hoảng sợ, cũng bất chấp lau đi nước mắt. Hắn nhảy xuống ngựa, ngũ ca, ngũ ca, huynh sao vậy? Sắc mặt Hoàng Phủ Giới trắng bệch như giấy, cố gắng mở mắt ra, cố sức nhìn về phía trước. Rượu, rượu. Trong lòng Hoàng Phủ Giới chấn động, trong rượu có độc. Không thể nào, không thể nào. Rượu là do hắn tự mình theo lệnh của Phụ Hoàng chuẩn bị, từ trong bảo khố của Phụ Hoàng lấy ra, sao có thể có độc? Trước đó hắn cũng đã uống. Không thể nào. Lòng Hoàng Phủ Giới đau như cắt, chân tay run rẩy, cố nén xuống sợ hãi, xoay người lên ngựa, vội chạy đuổi theo. Nhị ca và Tô Quốc Công uống rất nhiều, nhiều hơn cả ngũ ca. Nếu ngũ ca bị như vậy, vậy bọn họ. Hoàng Phủ Giới không dám nghĩ tiếp, rốt cuộc là ai đã hạ độc, là ai? Ngựa của Hoàng Phủ Giới là con ngựa được chọn lọc có thể đi ngàn dặm, nhưng sao vẫn chưa đuổi kịp bọn họ? Có lẽ bọn họ không có chuyện gì, cho nên đã đi xa. Trong lòng hắn hy vọng như vậy, nhưng cũng không dám dừng lại. Thị vệ đi theo bị hắn bỏ lại rất xa.